Hạnh phúc nơi đâu? Chương 10, chương chép 6.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi chỗ Bảo, nó và Lan cùng nhau về lớp, nhưng vừa vào đến cửa thì chạm ngay ánh mắt tò mò của mấy bạn trong lớp nên hai đứa lại kéo nhau ra sân sau để dễ nói chuyện. Bây giờ tính sao? Mi không thể coi như không có chuyện gì được đâu, nó lên tiếng trước. Ta cũng không biết nữa, Lan mệt mỏi nói. Đúng là rắc rối mà. Ta nhất quyết không vướng vào mấy cái tình cảm vớ vẩn này đâu. Nó cảm thán, không phải cái gì cũng theo ý mình đâu. Nói như Mi thì làm gì có ai phải khổ vì tình. Mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng Lan vẫn có tâm trạng tỏ vẻ ta đây hiểu biết với nó. Thế là cả hai đứa ngồi tám cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên thì mới kéo nhau về lớp. Buổi học hôm nay nó và Lan cực kỳ tập trung vì cả hai đứa đã quyết định vứt việc kia vào một xó nào đó, không thèm để ý tới nữa. Nhưng có lẽ ông trời không muốn vậy khi mà Bảo lại tiếp tục làm phiền Lan vào giờ ra chơi. Vừa có trông báo hết tiết 2 thì nó với Lan đã thu dọn sách vở để xuống căng tin, nhưng khi vừa ra đến cửa thì khuôn mặt của Bảo, Huy, Khánh đập ngay vào mắt hai đứa. Lại xuống đây làm gì? Nó khó chịu nói. Nè, Mi im coi, dù gì ta cũng phải nói rõ với hắn một lần chứ. Lan nói nhỏ với nó rồi quay sang Bảo nói. Tôi có việc muốn nói với anh. Anh cũng có chuyện cần nói với em, Bảo vui mừng nói. Mình ra sân sau nói chuyện đi. Dứt lời Bảo cầm tay Lan kéo đi luôn. Nè, ai đi dậy hả? Nó nói, TG xin thề là hình tượng lạnh lùng ban sáng của nó bay biến hết trơn luôn ỏi. Cô để bọn họ nói chuyện một chút thì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới hả? Bây giờ Huy mới lên tiếng. Không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới nhưng ảnh hưởng đến bạn ta. Còn thế giới có hòa bình hay không thì liên quan gì, đến ta. Cùng lắm là đi bán muối chứ sao, nó cãi lại. Sao cô ngang dậy? Hòa bình thế giới quan trọng dậy mà cô nói không bằng bạn cô hả? Huy sửng cổ, đấy, ủi sao, anh làm gì, tôi? Nó vênh mặt, cô, Huy lắp bắp, tôi sao, đẹp quá hả? Mà tôi làm gì, có họ hàng gì, với mà cô cháu? Nhận vơ, nó bĩu môi, không thèm nói với cô nữa. Huy quay mặt đi giận dỗi, làm như tôi muốn nói với anh lắm dậy. Nó móc, cô, trời ơi, tức quá. Huy tức đến nỗi không biết nói gì thêm. Trời trên cao nên không nghe được đâu. Gọi đất đi, nó vẫn không tha. Thôi, hai người định cãi nhau đến bao giờ nữa? Có đi ăn không thì nói để tôi còn biết mà, lần Khánh lên tiếng giải cứu cho Huy. Có chứ, tất nhiên là phải ăn. Có thực mới vực được đạo mà. Nhắc đến ăn là mắt nó sáng lên. Vậy thì đi, Khánh dục. Xong, cả ba người cùng nhau đi xuống căng tin. Cách chương.